Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, đế binh uy, đại đế một tia ý chí đều đáng sợ như vậy, chân chính đại đế mạnh như thế nào, đạo lăng nắm tay, nội tâm bắt đầu sinh ra một tia đối với cường giả khát vọng, thành đế, đại đế thật đáng sợ, một cái bóng đứng ở trong hư vô. Trước mặt hắn bất tường, trực tiếp liền tan thành mây khói. Bất quá này bất tường lại xung cuốn tới. Lần này không biết so với lần trước khủng bố bao nhiêu lần. Tựa hồ đại đế xuất hiện thức tỉnh một vài thứ. Ô ô, trong thiên địa này dĩ nhiên là mưa máu. Tựa hồ là vô thượng sinh linh tung xuống huyết. Nương theo lông đỏ quyển phong ở thổi động. Khung cảnh này đáng sợ không gì sánh được, ma âm tầng tầng xuất hiện, giống như cửu u địa ngục mà đến, làm người sợ hãi, run rẩy. Bọn họ đều ở sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân, cảm giác được một loại khí thế khủng bố, tựa hồ có thể luyện hóa thế giới này, bất tường chẳng lẽ còn muốn nhầm vào đại đế, cổ thái run giọng nói. Đại đế là loại nào tồn tại? Chính là chí cường giả. Nhưng là dĩ nhiên có bất tường muốn tru diệt đại đế. Bọn họ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Này bất tường đến cùng là đến từ đâu? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Cảm giác thế giới này quá quỷ dị. Liền đại đế đều muốn xóa bỏ đi. Hết thảy đều bị bao phủ. Khủng bố vô biên. Vô cùng vô tận mưa máu bên trong, tựa hồ có một cái sinh linh thần bí ở dữ tợn rít gào, muốn nuốt đại đế. Loại khí tức này làm người run, không cách nào nhấc lên chống lại ý nghĩ. Cảm giác được một loại bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm ni ầm ầm ầm. Ở mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt, đại đế trên đỉnh đầu chảy ra huyết. Từng giọt óng ánh không gì sánh được. Này không là đại đế huyết. Đây là một tôn chung. Một tôn nhuốm máu chung vượt qua một cái không biết thế giới mà đến. Vương xuống chí cường giả huyết. Tôn này chung quá cổ lão. Cổ điển tự nhiên. Nhưng mà nó phi thường đáng sợ. Bạo phát đại đạo thần âm. Xuyên qua cửu tiêu. Quét ngang vũ trụ hồng hoang. Muốn đánh xuyên qua thế giới này. Đùng, tôn này chung vang lên. Thăm thẳm tiếng rung xuất hiện. Phi thường cửu viễn, tựa hồ vượt qua một cái vũ trụ. Vượt qua mấy trăm ngàn năm năm tháng. Hoành quét tới, phá diệt thời không. Nứt ra rồi vạn cổ càn khôn. Bọn họ đều ở ngốc tiết. Đây là ra sao đồ vật? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Vạn cổ thanh thiên đều ở nổ tung. Đây là giả bác quân đột nhiên kích động đứng dậy. Chỉ vào tôn này chung. Run giọng nói. Ta từng gặp tôn này chung. Nó là cực đạo chung. Đây là cực đạo chung. Cực đạo đế binh. Như vậy giả bác quân quáp hắn chính là trong truyền thuyết người mạnh nhất. Cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế. Đại hắc lập tức nhảy lên, điên cuồng hét lên nói, cực đạo đại đế, thời đại thái cổ vị cuối cùng đại đế, tồn tại với thái cổ những năm cuối, lão nhân gia người cực đạo chung lại vẫn tồn tại, toàn trường đều ồ lên, một đám người cuồng nhiệt không gì sánh được, đây là nhân tộc đại đế, được xưng cực đạo. Cái này cũng là thời đại thái cổ vị cuối cùng đại đế. Cũng là cổ sử ghi chép bên trong. Vị cuối cùng đại đế. Đạo lăng cũng là kích động. Hai tay rung động. Trong tay xuất hiện một tôn chung. Rõ ràng là đạo tộc chí bảo. Cực đạo chung. Cực đạo. Ngươi hiện tại vẫn là có thể thức tỉnh nên thật tốt. Nhìn. Đây là cực đạo đế binh. Cực đạo đại đế tế luyện đế binh, nếu như ngươi có thể nhìn thấy nó, đối với chỗ tốt của ngươi quá lớn, cực đạo đã ngủ say. Bất quá lúc này treo ở trong vũ trụ, khí thôn sơn hà cực đạo đế binh tựa hồ cảm giác được cực đạo. Mơ hồ có từng sợi đặc thù hoa văn, quét vào cực đạo chung nội bộ. Cực đạo chung vách chuông khẽ run lên, liền triệt để bình tĩnh lại. Đạo lăng đều không có phát hiện nó dị dạng. Toàn trường ồ lên, vô cùng kích động. Này chính là cực đạo đế binh, đáng sợ nhất đồ vật, tồn tại với thời đại thái cổ. Bây giờ lại vấn thế, chống đỡ bất tường. Cực đạo đế binh vang lên, hết thảy đều ở diệt, cái gì đều không tồn tại, bất tường bị xóa bỏ không còn một múng, thiên địa này cũng khôi phục yên tĩnh. Cực đạo đế binh, ta dĩ nhiên nhìn thấy cực đạo đế binh. Một đám hùng hài tử gào gào kêu to, kích động con mắt đều đỏ, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía nhìn quét. Nghĩ chiêm ngưỡng đại đế cổ đại cái thế phong thái, đáng tiếc đều biến mất. Cực đạo đại đế làm sao không còn, lão nhân gia người đi nơi nào? Thích Hướng Mộng hét dầm lên, monster vừa nãy chỉ là đại đế hạ xuống một đạo ý chí, thời khắc kia đồ cũng biến mất rồi. Đại hắc nhìn chằm chằm màu vàng quan tài, tự lẩm bẩm, trong này chôn xuống người là ai? Dĩ nhiên có đại đế vì hắn hộ đạo, lẽ nào hắn còn chưa có chết? Hoặc là người này là đại đế đời sau? Âm dương lão tổ cùng cực đạo đại đế là cùng thời đại người, có lẽ bọn họ nhận thức cũng khó nói, bọn họ đều đang bàn luận. Thế nhưng đáp án cũng không dám suy đoán lung tung. Đạo lăng tâm thần thì lại là phi thường không bình tĩnh, nói rằng lẽ nào cực đạo đế binh còn tồn tại? Nó đến cùng là từ nơi nào đi ra? Đại đế có lẽ hố không ngừng năm tháng, cực đạo đế binh có lẽ có thể. Cực đạo đế binh nên vẫn không có vỡ vụn. Đại hắc hổ thở dài, đại đế đều muốn tọa hóa, người thật không cách nào trường sinh bất tử à? Câu nói này để toàn trường đều yên lặng như tờ. Mỗi một người đều yên lặng thở dài, người cuối cùng cũng có vừa chết, lai lịch của bọn họ đều rất lớn, mắt thấy cũng rất nhiều. Mấy ngàn năm trước réo vang thiên hạ tuổi trẻ kỳ tài, yên lặng tọa hóa đi, hóa thành một đôi hoàng thổ, ta cũng có chết ra một ngày à. Càn Dao bàn tay nắm chặt, có chút khó có thể chịu đựng cái đề tài này, quá nặng nề. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Chúng ta đường còn dài lắm. Đạo lăng lắc lắc đầu, này không là hắn quan tâm sự tình. Đại sư huynh nói đúng, chúng ta còn trẻ, tương lai đường còn dài đằng đẵng. Có người gật đầu, cũng rất đặc sắc, liền là chết cũng muốn sống đủ bản. Lúc này, đại hắc hổ mí mắt vi nhảy, nhìn ở hướng về màu vàng quan tài đi đến người, mặt đen lại nói, giả bác quân ngươi muốn làm gì? Này quan tài ngươi cũng dám chạm, thần bí như vậy. Ta liền nhìn, giả bác quân cảm giác này quan tài quá không tầm thường, đều có đại đế lưu lại một tia ý chí. Hừ, ngươi liền nhìn, chớ đem ngươi cho xem chết rồi. Đại hắc hổ hừ nói, lòng bàn chân cũng không phải chậm, đã đi theo, chôn ở giả bác quân mặt sau, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn màu vàng quan tài. Đạo lăng cũng đi tới, bọn họ không dám áp sát quá gần, phải biết đây chính là một tôn hỗn độn cổ động, vạn nhất dính lên một tia hỗn độn khí, đến thời điểm chính là chết thảm kết cục, cái gì đều không nhìn thấy. Này màu vàng quan tài chất liệu phi thường khủng bố, không biết trong này đến cùng có cái gì. Đạo lăng cũng có chút vội vã không nhịn nổi, nghĩ xốc lên cái quan tài này nhìn. Đi, tiểu tử ngươi thân thể mạnh như vậy, xốc lên nhìn. Đại hắc hổ khuyến khích đạo lăng đi mở quan, ngươi làm sao không đi xốc lên nhìn? Đạo lăng đi tới chính là một cước, bản vương này không là phải cho ngươi hộ pháp, loại chuyện nhỏ này còn cần ta ra tay à? Đại hắc hổ hống lên. Độc nhãn long đại ca ngươi làm gì? Không biết là ai hô một tiếng. Đạo long ánh mắt lập tức khóa chặt độc nhãn long. Khi thấy hắn đã sắp đi tới màu vàng quan tài thời điểm. Chớp mắt quát lên. Độc nhãn long, mau trở lại. Nơi này không phải chúng ta có thể vào. Độc nhãn long như là không nghe. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới. Cái tên này lập tức đi tới hỗn độn bên trong cái hang cổ. Biến mất không thấy hình bóng. Hết chương.